Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 255 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách vừa thấy bộ dạng của cô, liền biết cô đã có biện pháp. Dương tiểu thư, xin chỉ giáo. Tầm mắt của Dương Tâm quét qua một vòng xung quanh hỏi. Anh nói khu vui chơi lớn như vậy, bên trái còn có công viên cỡ lớn, vô diện cô ta làm sao xác định chính xác tung tích của chúng ta được nhỉ? Lục Gia Bách sừng sốt, nháy mắt liền hiểu được. Có lẽ cô ta đã hack hệ thống giám sát của khu vui chơi rồi, nếu là như vậy thì phòng điều khiển chính là nơi an toàn nhất, bởi vì có chỗ đó là góc chết của toàn bộ khu vui chơi này. Không sai, nhân lúc người của ta vẫn còn chưa đến gần, chúng ta nhanh chóng đem bọn trẻ đi đến đó. Cho dù cô ta phát hiện ra dị thường, muốn xông lên giết chết chúng ta, thì cũng đã muộn rồi, La Sâm sẽ không để cho cô ta có cơ hội đâu. Lục Gia Bách cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho A Khôn, hai vợ chồng cùng nhau phối hợp. Một là phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn trẻ, một là phụ trách đi bắt vô diện. Người mà Lục Gia Bách phụ trách an toàn, người của Dương Tâm phụ trách bắt vô diện. Vô diện vừa mới tiến vào khu vui chơi, thuộc hạ liền gọi điện thoại cho cô ta, nói hình như Dương Tâm và Lục Gia Bách đang di chuyển. Sau khi nghe được thông tin này, vô diện chợt dừng bước chân, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Trừ khi bọn họ đã động tay động chân cái gì ở trên người cô ta rồi. Trong điện thoại có gắn máy định vị sao? Không thể nào. Điện thoại cô ta là loại đặc chế, một khi bị người khác xâm nhập sẽ phát ra báo động. Chẳng lẽ người cô ta đã phản bội cô ta? Cũng không có khả năng. Sau khi xảy ra sự việc, cô ta đã bị vệ sĩ bên cạnh mình phản bội. Nhưng những người còn lại, cô ta lại đều nắm được thóp của bọn họ. Cộng thêm mức thủ lao kích xù, không có lý do nào bọn họ lại phản bội cô ta được. Mà xui quỷ khiến, cô ta nghĩ đến phần bản in mỗi người một vẻ mà Dương Tâm gửi cho cô ta. Chẳng lẽ cô ta động tay động chân lên cuốn sách đó? Nhưng mà cô ta đã dùng máy quét qua, bên trong không có vật nào có thể phát ra tín hiệu mà. Nghĩ đến đây, cô ta lại móc cuốn sách từ trong túi ra. Trong ánh mắt mặt trời, lúc mở sách ra, phía chữ ở bên trên sách phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đây không phải là mực bình thường. Cô ta dám khẳng định chữ ở trong sách này có vấn đề. Mặc dù cô ta không biết chúng có nguyên lý gì, nhưng nếu như quả thật Dương Tâm xác định được vị trí của cô ta, nhất định sẽ thông qua chữ ở trong sách này để định vị. Khá lắm Dương Tâm, khá lắm tiện nhân tâm cơ thâm trầm là do cô ta đã coi thường cô rồi. Nếu như ban đầu đây chính là một tiết mục dẫn rắn ra khỏi hang, vậy thì chẳng phải bây giờ cô đã rơi vào bẫy hay sao? Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho thuộc hạ. Vừa mới kết nối cuộc gọi thành công, còn không đợi cô ta mở miệng, đối phương vô cùng lo lắng nói. Chủ nhân, không xong rồi, nhân thủ của chúng ta bố trí ở mọi nơi đều đã bị mất liên lạc rồi. Trong lòng vô diện không khỏi có một chút hồi hộp, cắn răng nói. Còn tay súng bắn tỉa thì sao, có bị mất liên lạc với hắn không? Cho dù không bắt được Dương Tâm và Lục Gia Bách, cô ta cũng phải giết hai đứa bé, khiến cho bọn họ đau khổ một trận. Như vậy, cho dù bản thân chết rồi cũng sẽ có người chôn cùng với cô ta. Tay súng bắn tỉa vẫn còn đang ở bên ngoài khu vui chơi. Cách xa quá căn bản là bắn không trúng. Vô diện hung hăng nghiến răng cả giận nói. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bắn ở bên ngoài khu vui chơi? Không phải tao nói mày nhanh chóng bố trí xong hay sao? Thủ hạ run rẩy nói. Trong khu vui chơi, đột nhiên xuất hiện mấy tên trinh thám cấp cao, dường như là đang tìm người nào đó. Tôi sợ mục tiêu của tay súng bắn tỉa quá lớn, dễ bị phát hiện, cho nên dặn hắn cứ ẩn núp trước đi, tránh những tên trinh thám kia. Nhưng mà đã ẩn núp nửa tiếng đồng hồ rồi, nên mới chỉ hoãn thời gian. Chủ nhân, bây giờ bảo hắn tiến vào, sợ là đã muộn rồi. Hai cái gân xanh ở trên trán vô diện nổi lên, trong mắt thoáng qua lửa giận giống như là cuồng phong thác đổ. Bên trong là đầm rồng hang hổ, lúc này có nên tiếp tục tiến về phía trước không? Cô ta lại không ngu, dưới tình huống có thể bảo toàn tính mạng thì dĩ nhiên sẽ bảo toàn tính mạng, nhất là không có cách nào kéo Dương Tâm chết chung, trong lòng cô ta càng không can tâm. vậy đừng để cho hắn tiến vào nữa. Mấy người canh giữ ở cửa ra vào tiếp ứng cho tao. Tao lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng hoạch định một con đường chạy trốn. Vâng. Cùng lúc đó, La Sâm cũng nhận được tin tức Vô Diện xuất hiện ở hướng đông nam. Lúc này gã liền phái mấy tên sát thủ đứng đầu mà gã thuê xông đến hướng đông nam. Lục Gia Bách, A Khôn đem mấy đứa nhỏ đến phòng điều khiển, lúc này mới cùng Dương Tâm đi đến kiến trúc của người say của khu vui chơi. Đứng ở chỗ kia có thể thu toàn cảnh của khu vui chơi vào trong mắt. Lục Gia Bách, kỹ thuật bắn súng của anh chắc chắn rất chuẩn đi. Hướng Tây Bắc 10 giờ có một tay súng bắn tỉa, anh có thể tiêu diệt hắn không? Mặc dù tay súng bắn tỉa không uy hiếp được bọn họ, nhưng hắn ta trốn ở đó, sợ rằng người của La Sâm đều sẽ chết. Nếu lúc này La Sâm chết rồi, cô còn phải sai người đi bắt Vô Diện, càng phải ra tay giết cô ta, phiền phức. Cho nên nếu La Sâm có thể không chết, thì cố gắng hết sức để cho gã không chết. Lục Gia Bách ôm cô hít mắt nói, có thể thì có thể, nhưng anh mà đi rồi sẽ không có ai bảo vệ em nữa. Em thật sự coi anh là vô tri ư? Vứt người vợ đang mang thai ở chỗ này, còn bản thân thì đi giết người. Dương Tâm cười hi hi một cái. Cũng đúng nha, anh không ngốc đâu. Vậy hay là để cho A Khôn đi đi, kỹ thuật bắn súng của cậu ta thế nào? Ừ, vậy được. Anh sẽ bảo cậu ta đi đi. Lục Gia Bách đi sang ở bên cạnh gọi điện thoại. Lúc này điện thoại của Dương Tâm cũng vang lên, là A Quyền gọi tới. Nhị tiểu thư, La Sâm đã đi bắt Vô Diện rồi. Ừ, tôi biết rồi, anh chăm chú nhìn một chút, đừng để cho cô ta chạy thoát. Vâng, sau khi hai người cúp điện thoại, nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện ở bên này đã xử lý xong rồi, ngày mai chúng ta đi gặp bạn của em, đưa thiệp mừng cho cô ấy, sau đó có thể trở về kết hôn rồi. Lục Gia Bách mặt đầy tình cảm dịu dàng nhìn cô, cùng cô chán kể chán. Ừ, có thể trở về kết hôn rồi, cưới được em quả thật là không dễ dàng. Dương Tâm vươn tay ôm lấy cổ của anh, ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh. Lục Gia Bách nhấn nhấn mày, hiếm khi thấy cô chủ động, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cơ hội này. Anh chợt dùng sức kéo cô vào trong ngực, sau đó làm sâu nụ hôn này. Bên này tràn đầy nhu tình, còn bên phía Vô Diện đẫm máu hơn nhiều. La Sâm thuê mấy tên sát thủ hàng đầu, mặc dù trong tay Vô Diện có súng và lựu đạn, nhưng vẫn đã bị đánh đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Cuối cùng quả thật không chịu nổi nữa, cô ta giận dữ hét với toàn bộ bộ đàm trong lỗ tai. Tay súng bắn tỉa đâu, sao còn chưa ra tay nữa, có phải muốn nhìn bà chết ở chỗ này hay không? Tai nghe chuyển tới giọng nói hoảng sợ của thủ hạ. Chủ nhân, không xong rồi, tay bắn tỉa vừa rồi đã bị giết chết, chúng ta đã bị bao vây rồi. Chân của Vô Diện mềm nhũn, thiếu chút nữa đang ngã xuống đất. Tay súng bắn tỉa kia chính là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô ta. Bây giờ chết rồi, cô ta nên làm cái gì đây? Còn tiện nhân Dương Tâm kia quả là ác độc, không để lại cho cô ta một chút đường sống nào. Cô ta vô cùng hận, lúc giao dịch ở công trường bỏ hoang kia, đáng lẽ cô ta nên kéo bọn họ chôn cùng. Hôm nay cô ta chết rồi, bọn họ vẫn còn sống tốt, chuyện này cô ta làm sao mà có thể can tâm cho được. Phẳng phẳng, hai tiếng súng vang lên, cánh tay và bắp đùi của cô ta đồng thời trúng đạn, ngã mạnh ở trên nền. Lúc cô ta muốn lấy bom mini từ trong bên hông ra, bất thình lình lại bị đẩy thật mạnh từ phía sau. Cả người cô ta bị đè ép, mạnh bạo xuống sàn nhà, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tầm nhìn nơi khóe mắt, nhìn thấy ở sau lưng chính là một chiếc chân bị giẫm lên, cô ta nổi giận mắng. Dương Tâm, cô sẽ không được chết tử tế. Phía sau chuyển đến tiếng cười gằn. Tôi không phải là Dương Tâm nha, nhưng nếu cô rơi vào tay tôi, chỉ sợ là còn thảm hơn so với rơi vào tay của Dương Tâm. Người phụ nữ kia nhiều lắm sẽ để cho cô một viên đạn. Dù sao cũng từng là đồng môn, nhưng tôi sẽ không đối xử với cô như vậy. Tôi sẽ tra tấn cô một cách tàn nhẫn, cho cô sống không bằng chết. Vô Diện trong mày, tiếng nói này rất quen thuộc, giống như cô ta đã nghe qua ở đâu. Đúng lúc cơn đau chuyển tới, làm cho cô ta trong chốc lát không nhớ ra nổi là ai. Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp qua nhau hay không? La Sâm thấy cô ta đã quên chính mình, lửa giận lại càng vọt lên cao. Tiện nhân, cô hại tôi thành như vậy, rồi nháy mắt một cái đã quên mất ông đây. Được, tốt lắm, cực kỳ tốt. Nếu tôi không chơi chết cô, tôi sẽ không mang họ La. Đúng rồi, bởi vì đủ tiện nhân như cô, hiện tại tôi đã không còn tư cách để mang họ La. La sao? Vô Diện hơi hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây mới nhớ ra hắn ta là ai. La Sâm, đoạn thời gian trước, cô ta vì lấy được đoạn video ghi hình của Hòa Ảnh đã bị Bạch Khải ngược đãi ở trong tay hắn ta, đã cố ý thiết kế cái bẫy để hại hắn ta, cuối cùng đã không còn tốn sức nhiều sức lực mà chiếm được cái mình muốn. Mà cái người gọi là La Sâm kia, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta còn sống hay đã chết. Hiện giờ anh ta tìm tới cửa chính là vì muốn báo thù cô ta lừa gạt hắn ta sao? Thì ra là La tiên sinh, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ. Lần đó tôi muốn nuốt lời là tôi sai. Tôi xin giải thích với anh. Thật ra tôi cũng rất bất đắc dĩ mới làm như vậy với anh. Năng lực của tôi có hạn, thật sự không có biện pháp mang anh ra khỏi Trung Đông một cách bình yên vô sự được. Lúc tôi rời đi là nhờ tôi bắt cóc sư huynh của Dương Tâm để uy hiếp cô ta. Nếu không anh nghĩ thử xem tôi thoát ra bằng cách nào. Hiện giờ anh cũng đã bình an, cũng không có tổn hại gì. Chúng ta có thể trở thành đồng minh, cùng nhau đối phó với bọn Dương Tâm. La Sâm mạnh mẽ nâng chân lên, Vô Diện còn tưởng rằng hắn ta nghe cô ta khuyên giải, chuẩn bị tha cho cô ta. Nào biết hắn ta nâng chân lên rồi hung hăng đạp xuống, đạp thẳng vào sau lưng của cô ta, một cái cùi chỏ. Mùi tanh nồng xông lên cổ họng, cô ta gào lên rồi nhổ ra một miệng đầy máu tươi. La Sâm, còn mẹ nó, anh đang làm gì vậy? Tôi đã giải thích với anh còn muốn như thế nào nữa? Không chỉ là một cái cuốn băng video thôi sao? Tôi lấy đồ vật quan trọng hơn cái này trao đổi với anh là được chứ gì? La Sâm khom người kéo tóc của cô ta, ép cô ta ngửa đầu nhìn hắn. Chỉ có đoạn băng ghi hình thôi sao? Cô đối xử với tôi như vậy, không chỉ là lừa gạt. Cuốn băng ghi hình đơn giản như vậy, tiện nhân của cô, đừng có tránh nặng tìm nhẹ. Hiện giờ tôi đã bị nhà họ La trục xuất ra khỏi gia môn. Trước đó lại còn bị tra tấn tàn nhẫn vài ngày. Nợ máu này tôi phải đòi lại từng chút ở trên người cô ta. Vô Diện ngơ ra, trừ bỏ lừa gạt người đàn ông này, hình như cô ta đâu có làm gì khác nữa. Hay không có thể nào, thuộc hạ cô ta đã qua mặt cô ta mà chỉ người đàn ông này. Không, không có khả năng. La Sâm tiên sinh, tôi không hiểu lời của anh nói. Có lẽ giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì đó, anh không ngại kể lại chuyện mà anh đã trải qua một chút chứ. Nếu là tôi làm, tôi sẽ nhận. Nếu không phải tôi làm, đánh chết tôi cũng sẽ không nhận. La Sâm túm lấy tóc cô ta, kéo cô ta lên, sau đó dùng sức tát ở trên mặt cô ta hai cái. Ông đây không biết cô đã có nhận hay không. Hôm nay cô đã rơi vào tay tôi thì đừng mong được sống tử tế. Nói xong hắn ta túm lấy cô ta đi đến đoàn xe đang đỗ ở phía xa xa. Lúc hai người sát thủ rời khỏi, đã tịch thu tất cả vũ khí ở trên người của Vô Diện. Không có súng và chùy thủ trợ giúp, Vô Diện chỉ có thể mặc người giày vò. Cô ta không hiểu được cái cô ta chỉ lừa gạt, lấy đi cuộn băng video ở trong tay hắn ta. Sao hắn ta lại bị nhà họ La đuổi ra khỏi nhà, lại còn bị tra tấn? Hay là có khi nào hắn ta rơi vào trong tay Dương Tâm, bị Dương Tâm tra tấn tàn nhẫn hay không? Nghĩ như vậy cô ta vội vàng mở miệng. La tiên sinh, tôi đã lừa gạt lấy đi cuốn băng video ở trong tay anh là tôi sai. Nhưng tạo thành kết cục của ngày hôm nay toàn bộ là do Dương Tâm làm đầu sỏ gây ra. Hay là anh thả tôi đi, tôi giúp anh báo thù này. Được không? Tôi rất hiểu biết tiện nhân Dương Tâm kia. Anh giữ tôi lại ở bên cạnh nhất định có chỗ hữu dụng. La Sâm cười mỉa mai. Chết đến nơi mà còn muốn đổ tội lên đầu Dương Tâm. Châm ngòi để tôi đi tìm Dương Tâm chịu chết sao? Cô cũng thật là độc ác. Nếu lúc trước cô làm việc nương tay một chút, thì hôm nay gặp lại chúng ta cũng có thể thương lượng một chút. Nhưng mà cô lại ra tay rất tuyệt tình. Cũng đừng có trách tôi ép cô vào chỗ chết. Nói xong hắn ta quét mắt một vòng ở trên mặt cô ta. Nghe nói mấy ngày hôm trước cô đã trở thành đồ chơi của tên phế vật Sở Lương kia. Bị gã ép chết đi sống lại, có phải không? Chỉ là một phế vật, sao có thể để cho cô cảm nhận được cái khoái hoạt gì? Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô nha, cho cô sống chết một phen. Vô Diện mạnh mẽ lắc đầu. Đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút. Van cầu anh đừng như vậy có được không? La Sâm đã kéo cô đi đến bên cạnh chiếc xe, ánh mắt quét qua một vòng ở trên cánh tay và trên đùi dính đầy máu của cô ta, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phụ nữ càng thảm, đàn ông càng yêu, hắn ta yêu chết cái dáng vẻ cả người đầy máu của cô ta. Không cần nói nhiều, hắn ta trực tiếp ném cô ta vào trong thùng xe, sau đó nói với mấy sát thủ. Tôi tới trước, sau đó tới với mấy người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bên trong xe, nhưng đều đã bị cửa kính đã đóng kín cản lại. Bên ngoài không nghe được bất cứ thanh âm gì, chỉ mơ hồ thấy được chiếc xe động đậy. Trong công viên trò chơi, A Quyền đang họp cùng với Dương Tâm. Anh ta báo cáo với Dương Tâm tình huống ở bên ngoài. Nhị tiểu thư, có cần tôi tự mình đi gặp mặt La Sâm không? Dương Tâm xua tay nói, chỉ là hai con dẹp mà thôi, đâu cần phải phiền anh tự mình đi theo. Quá coi trọng bọn họ rồi, tùy tiện phái người đi theo thôi. Nhớ kỹ, chờ sau khi Vô Diện chết cũng giết luôn La Sâm. La Sâm hận Ân Doãn Duy và Hỏa Ảnh. Nếu hắn ta không chết thì tương lai mấy người Ân Doãn Duy rất nguy hiểm, dù sao cũng đã ra tay. Vậy thì ra tay giải quyết toàn bộ đi. A Khôn tự ra đi tới, cậu chưa kịp mở miệng, Dương Tâm đã chống bày nói. Thần thủ không tồi nha, bên người Vô Diện có một tay súng bắn tỉa ở top 5 trên thế giới. Cậu có thể kết liễu gã ta ở trong lúc nâng cao cảnh giác, quả thật rất có năng lực, khó trách Lục tiên sinh coi trọng cậu như vậy. A Khôn sờ sờ cái mũi, kỳ thật cậu ta cũng không nghĩ phá hỏng, nhưng mà cậu ta cũng không thể vô liêm sỉ mà nhận bừa công lao nha. Nghẹn chừng vài giây, cậu ta mới ấp úng mở miệng nói. Thật ra phát súng đầu tiên của tôi không trúng, vốn dĩ đối phương có thể trốn thoát, sau đó nhị tiểu thư ra tay. Cái tay súng bắn tỉa kia là nhị tiểu thư xử lý, kỹ thuật bắn súng của cậu thật là rất chuẩn. Tươi cười trên mặt của Dương Tâm cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ ngại ngùng, nghiêng đầu nói với Lục Gia Bách. Cận vệ này không quá thông minh, cũng không hiểu quan sát vẻ mặt để nói chuyện, so với A Quyền thì kém xa, sau khi trở về nên đổi người khác đi. Ừ. A Khôn nhìn ông chủ nhà mình có một chút bi thương, Lục tiên sinh lại yêu chiều vợ không có giới hạn, tán thành gật gật đầu, trở về liền đổi cậu ta để cho cậu ta đi quét dọn vệ sinh. Dương Tâm không biết nghĩ tới cái gì, hơi nheo nheo mắt lại. Vừa rồi anh nói là ai đã bắn chết tay súng bắn tỉa kia? A Khôn mở miệng nói, nhị thiếu gia đó, kỹ thuật bắn súng của cậu ta không phải là ngài dạy sao? Dương Tâm lạnh lùng nở ra nụ cười, cô vô tri đến mức nào mà lại dạy cái đứa con trai nhỏ của mình mấy thứ này? Không cần đoán, khẳng định là tên nhóc thối kia tự mình lén lút học. Cậu nhóc giấu rất kỹ nha. Hôm nay không lộ ra một tay, cô sẽ không biết nó có năng lực như vậy. Cái tên nhóc thối kia đâu? Nó đã đi đâu rồi? A Khôn dở dở mũi, phu nhân không phải là không biết chứ. Xong đời rồi, nếu như nhị thiếu gia bị phạt nặng bởi vì chuyện này, nhất định sẽ trút hết cơn giận lên trên người anh ta. Tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy? Chính mình nhận công lao này không tốt hơn sao? Nhất định phải tha thiết mong chờ nói lời sự thật, làm cho nhiều chuyện chó như vậy. Cậu ấy có lẽ quay lại phòng giám sát. Dương Tâm lạnh lùng cười, sải bước đi về phía lối ra sân thượng. Lục tiên sinh thấy thế, vội vàng gửi tin nhắn cho con trai, bảo cậu nhóc nhanh chóng chạy đi. Dương tùy ý, một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy sao có thể chạy? Khi Dương Tâm chạy tới phòng giám sát, lập tức nhìn thấy cậu nhóc rất chán nản quỳ trên mặt đất, bộ dáng, con sai rồi, con nhận sai. Mẹ ruột xông lên, đập mấy phát thật mạnh lên sau ót của cậu nhóc. Mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi, bảo con không được đụng vào những thứ kia, con nhất định phải đụng vào, xem lời nói của mẹ như là gió thoảng ở bên tai có phải không hả? Anh bạn nhỏ Dương cười tuê tuét lấy lòng nói, con cũng không đến mức gió thoảng bên tai, nhiều lắm là va vào tay trái thì ra tay phải, vẫn còn nghe vào. Dương Tâm còn đang tức giận, lại tát hai cái, quất lên trên đầu cậu nhóc vang lên ong ong. Mẹ cậu thật sự càng già lại càng nóng tính, hoàn toàn giống như một con hổ cái. Cũng may cha cậu chịu được cái tính tình tồi tệ này của mẹ cậu. Sau này nếu cậu có vợ, nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng. Nếu dám bày ra sắc mặt trước cậu, cậu sẽ đánh gãy chân cô ấy. Phụ nữ nên học cách phục tùng người đàn ông. Dương Tâm thấy vẻ mặt ghét bỏ của con trai, bị đả kích sâu sắc, cởi giày đế phẳng, chuẩn bị đánh cậu nhóc một cái. Lục Sa Bách lo lắng, vợ giận quá, vội vàng xông tới ôm lấy cô. Đánh nó là chuyện nhỏ, bảo bối ở trong bụng bị thương là không tốt đâu, ngoan đừng so đo với một đứa bé nhỏ như nó. Dương Tâm nhấc chân đạp con trai hai cước, lửa giận mới thoáng bình ổn một chút. Sau này nếu để cho mẹ nhìn thấy con mới chơi súng, mẹ sẽ đánh chết con. Thứ kia là loại trẻ nhỏ như nó, có thể đụng được vào sao, không hề có một chút chừng mực nào cả. Dương tùy ý thản nhiên cười một tiếng lưu manh nói. Trên người con còn có một cái, mỗi ngày đều chơi. Mẹ ruột lại nhấc chân đạp cậu nhóc, kết quả đã bị Lục tiên sinh ôm ngang. Cô đấm loạn vào trong ngực người đàn ông. Thả em xuống, em có nghe thấy không? Anh thả em xuống. Cái đồ nợ này tuổi còn nhỏ. Cái gì cũng nói ra được, thật là thiếu nợ mà. Lục Gia Bách chừng mắt nhìn Dương Tùy Ý một cái, trầm giọng nói. Sau khi trở về, Quy một ngày ở trong thư phòng. Cậu nhóc hừ hừ hai tiếng, cuối cùng đã không dám làm càn ở trước mặt cha ruột. Một người nhà trong phòng giám sát làm ầm ĩ nửa giờ, lúc này mới khởi hành rời khỏi sân chơi, trở về phân bộ Tu La Môn. Tu La Môn, Sở Hằng đến thăm Tiểu Ca. Trong phòng khách, Tiểu Ca uể oải bước vào. Sở Hằng vừa thấy vẻ mặt xuân phong của anh ấy, lập tức biết mình chờ hơn nửa tiếng đồng hồ ở đây thì anh ấy đã đi làm gì rồi. Đây là vừa ra khỏi vùng nông thôn dịu dàng của phụ nữ, nhưng Lục Tam tiểu thư không phải đã rồi sao? Nghĩ đến khả năng nào đó, Sở Hằng không khỏi cười khổ, xem ra bên ngoài đều đã bị ảo giác ở bề ngoài che mắt, người nào đó có chết, đang ở nhà đầu cọ vào nhau kia. Em họ thật là may mắn khi có được một cô gái trong sáng và tốt bụng như Lục Tam tiểu thư. Đây chính là báu vật mà ông trời nhìn thấy mấy năm nay cậu đã quá vất vả cho nên mới là ban cho cậu. Tiểu Ca nhấn mày từ chối ý kiến. Sau khi tới khu vực sofa, anh ấy có một chút hư thoát ngồi dựa vào lưng ghế. Một ngày điên cuồng, cho dù tố chất thân thể của anh ấy có tốt đến đâu, cũng có một chút chịu không nổi. Mà cô gái nhỏ kia nửa đường không biết đã ngất xỉu bao nhiêu lần. Anh họ rất có may mắn cưới được con cái của gia tộc Lốc Cơ. Sau khi mỉa mai, anh ấy tùy ý hỏi, anh đến đây để làm gì? Cũng không có gì, nghe lời ở bên ngoài đồn cho rằng Lục Tam tiểu thư đã gặp nạn, vốn để tới đây an ủi cậu một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy gió xuân của cậu, tôi dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến cậu là từ vùng quê dịu dàng đi ra, đã hiểu rõ tất cả. Cậu định làm gì tiếp theo? Nhà họ Sở đã tuyên bố phá sản, nếu cậu muốn chỉnh đốn lại, trái lại có thể lên làm chủ của gia đình này. Tiểu Ca châm chọc cười, tất cả khổ cực của tôi đều đến từ gia tộc này, chết cũng sẽ không trở về. Tuy rằng các anh em họ khác đều vào tù, nhưng anh không phải còn tốt sao? Theo thời gian, tôi tin tưởng anh có thể hồi sinh gia tộc này. Nói xong, anh lấy ra một tấm thẻ vàng màu đen từ trong túi quần tây, ném cho cậu ta. Uông phu nhân sẽ không trả thù nhà họ Sở nữa, anh cầm lấy số tiền này đi thu xếp cho những người già trẻ kia đi. Số tiền còn lại cũng đủ để cho anh Đông Sơn tái khởi. Anh họ là một người có năng lực, có hoài bão, nhà họ Sở trong tay anh chắc chắn có thể đi xa. Tôi giao hết tất cả đều lại cho anh. Sở Hằng không khỏi bật cười, không ngờ cậu sẽ mặc kệ, cũng được, nếu cậu không muốn ở lại, tôi cũng không ép. Ngày nào đó cùng với Lục Tam tiểu thư cử hành hôn lễ, nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi thay cậu chuẩn bị sính lễ, chúng ta không thể quá keo kiệt. Tiểu Ca nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng không phải anh ấy để ý cái gọi là sính lễ kia, mà là mấy thứ này từ trong tay của nhà họ Sở đi ra. Thanh thanh mới sẽ không bị bên ngoài chỉ trỏ và bàn tán. Anh ấy không muốn cô gái nhỏ kia chịu bất cứ ấm ức nào. Vậy làm phiền anh họ, tôi đi thành phố Hải gặp cha mẹ của cô ấy trước, nếu như bọn họ không có ý kiến gì, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh. Sở Hằng đáp một tiếng do dự một lát, thăm dò hỏi, mẹ cậu ở bên kia định ăn trí như thế nào? Để xem nào, tôi đang đi tìm thời gian nói chuyện với bà ấy một chút, nói cho bà ta biết tin tức Thanh Thanh chưa chết. Nếu như bởi vì chuyện này bà ta tức giận, tiếp tục trả thù nhà họ Sở, vậy tôi sẽ theo đến cùng, từ nay về sau tôi sẽ không còn mẹ nữa. Sở Hằng khẽ nở ra nụ cười, cậu vẫn là rất có lý trí, như vậy tôi liền yên tâm. Nói xong cậu ta chậm rãi đứng lên, nơi này không tiện giữ khách, tôi đi trước, nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Được, Sở Hằng vừa mới rời đi không lâu, Dương Tâm cùng với Lục Gia Bách bọn họ liền trở về. Tiểu Ca không muốn để ý đến Dương Tâm, cứ như vậy coi cô như là không khí, trực tiếp đi thẳng về chỗ ở của mình. Dương tiểu thư nhìn bóng lưng kiêu ngạo của anh ấy, nhìn không được cười mắng. Cái thứ không có lương tâm này, em phí tâm tư lớn như vậy để bố trí cục diện này, tất cả đều vì lợi ích của cậu ta. Anh nhìn cậu ta một chút xem, còn bày cho em cái sắc mặt đó nữa. Buổi tối, có vài vị khách đến phân bộ của Tu La Môn. Bên trong bãi sân sau, một chiếc chuyên cơ chậm rãi hạ cánh. Lạc Hà nắm ở trong tay con gái nuôi Lạc Tịch, dẫn đầu từ trong khoang máy bay đi ra. Nam Kiên đi theo mẹ con của hai người, ánh mắt vẫn theo dõi ở trên lưng của Lạc Hà, ánh mắt nhu hòa. Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu qua, rơi vào trên người họ, kéo bóng họ ra thật dài. Dương Tâm cười nhìn hai người ở chung hòa thuận, thấp giọng nói với Lục Gia Bách bên cạnh. em vẫn cảm thấy hai người bọn họ không có khả năng gì nữa, cho nên lần đầu tiên gặp Nam Kiên đã nổi lên sát tâm. Nhớ lại cảnh Dương Tâm lần đầu tiên gặp Nam Kiên liền đánh nhau, Lục Gia Bách không khỏi bật cười. Vậy em nên cảm thấy may mắn vì lúc trước không giết anh ta, nếu không chị em tốt của em sợ là phải bơ vơ cả đời. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, đi tới nghênh đón. Lạc Hà đến Thụy Sĩ thì không gọi điện thoại trước cho cô, nhưng cô biết vì sao người phụ nữ này đến. Mấy năm qua, cô ấy vì tránh sự tìm kiếm của Nam Kiên vẫn lưu vong khắp nơi, mà thời gian dài nhất là cùng cô hộ vệ cô chính là Tiểu Ca. Có thể do vậy nhà Lạc Hà đối xử với Tiểu Ca như em trai ruột. Cô ấy hẳn ngay từ Nam Kiên biết được Lục Thanh Thanh xảy ra chuyện, lo lắng Tiểu Ca không chịu nổi đả kích, muốn đi theo Thanh Thanh, cho nên cố ý tới gặp cậu ta lần cuối cùng. Chỉ tiếc một mảnh lo lắng cô ấy phải cho chó ăn rồi. Lạc Hà đã lâu không gặp, Dương Tâm đã lâu không gặp. Hai người giống như bạn bè nhiều năm không gặp, ôm nhau ở trong hoàng hôn. Tình bạn của họ là trải qua năm tháng mà lắng đọng. Một ánh mắt của nhau có thể nhìn nhau và cười. Tiểu Ca sao rồi? Cậu thế nào rồi? Mình hẳn vẫn còn kịp gặp cậu ta lần cuối, phải không? Dương Tâm cười khúc khích, tròn hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy có mình và Lục Gia Bách ở đây sẽ để cho Thanh Thanh xảy ra chuyện sao? Lạc Hà sửng sốt 2 giây, đợi phản ứng lại không khỏi bật cười. Thì ra là có dự chủ sẵn hết cả, diễn xuất của thằng nhóc kia cũng quá bùng nổ rồi. Phải nói chứ, mình lại còn bị cậu ta lừa, còn tưởng rằng cậu ta thật sự muốn cầm súng tự vẫn. Dương Tâm cười nói, mình cũng đã tính kế cả cậu ta vào. Lúc đầu cậu ta cũng không biết là tình hình đi tìm chết. Sau đó mình thật sự không chịu nổi cậu ta, lo lắng cậu ta thật sự giày vò mình đến chết, cho nên mới thẳng thắn với cậu ta. Thằng nhóc kia cũng là người độc ác, nhốt Thanh Thanh ở trong phòng ức hiếp cả ngày, chúng ta đều đã đánh giá thấp cậu ta. Lạc Hà lập tức vui vẻ, lát nữa sau khi gặp cậu ta nhất định phải trêu cậu ta một phen. Dương Tâm có một chút buồn cười, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Tịch, thấy con bé còn đeo mặt nạ, theo bản năng mở miệng hỏi, mắt khôi phục như thế nào rồi? Nhóc con lộ ra nụ cười ngọt ngào. Rất tốt, cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Dương Tâm xoa đầu con bé. Là một đứa nhóc hiểu chuyện, chúng ta thật sự rất có duyên. Cô không biết rằng những lời này cuối cùng đã thành sự thật. Hai người bọn cô quả thật rất có duyên, đi một vòng vòng, thế mà lại trở thành mẹ chồng nàng dâu. Trời sắp tối rồi, về trước đi. Mọi người có thể ngồi ở trong phòng khách, ăn trái cây chậm rãi tán gẫu. Lục Gia Bách ở một bên xen vào nói, Dương Tâm và Lạc Hà liếc mắt một cái, sau đó một trái một phải dắt Tịch Nhi đi về phía lối ra. Chỗ này của cô có một đám bạn nhỏ, con gặp được chúng nó nhất định sẽ rất vui, hy vọng các con có thể sớm trở thành bạn tốt. Tịch Nhi chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Lạc Hà, im lặng như đang trưng cầu ý kiến của cô ấy. Lạc Hà xoa đầu con bé dịu dàng nói, phu nhân là bạn của mẹ, con cũng có thể kết bạn với mấy nhóc con của cô ấy, không cần băn khoăn quá nhiều. Nhóc con nhếch miệng nở ra nụ cười. Cảm ơn mẹ. Vừa mới trở lại phòng chính, Dương Tủy Tâm và Nhạc Nhạc liền tiến lên. Em chính là Tịch Nhi sao? Chị và Tủy Tâm, con bé Nhạc Nhạc, chúng ta có thể cùng nhau chơi, về sau cũng có thể làm chị em tốt. Tịch Nhi có một chút nhút nhát, có lẽ là do kinh nghiệm của con bé, người tương đối tự ti. Em tên là Lạc Tịch. Chị biết rồi, mẹ con nói với chị, đi, chị dẫn em đi đến sân chơi. Sau khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ hoạt bát rời đi, Dương Tâm nghiêng đầu nói với Lạc Hà. Trong lòng con bé này hình như có một chút tự ti, đối nhân xử thế rất cẩn thận, nhìn mà khiến cho người ta đau lòng. Sau này để cho nó chơi với Tùy Tâm, Nhạc Nhạc, cũng nên để cho nó dung nhập vào cuộc sống của xã hội thượng lưu. Nếu không bắt đầu sẽ muộn hơn người khác một khoảng lớn. Ừ, có điều cũng không sao, hiện tại nó có cha nuôi và cậu làm chỗ dựa, tâm tính sẽ từ từ điều chỉnh lại. Dương Tâm nhấn mày trêu chọc nói, cậu thừa nhận Nam Kiên là cha nuôi của con bé. Lạc Hà trừng mắt nhìn cô một cái, thật đúng là không cẩn thận liền rơi vào cạm bẫy của cô. Tùy ý đâu, sao nó lại không thấy? Dương Tâm cười lạnh, nó học súng chơi xong, còn chơi trò chơi xảo trá chuồn mất, bị cha nó phạt quỳ. Lạc Hà nhíu mày, ý nghĩa không giống cô. Nó là con trai của cậu và Lục Gia Bách, vừa sinh ra đã nhất định nó không giống với những người cùng trang lứa khác. Nếu như mình đoán không sai, các cậu dự định để cho Mặc Mặc kế thừa sản nghiệp của Lục Gia, Dương Tùy Ý kế thừa Ám Long và Tu La Môn nhỉ? Nếu nó muốn kế thừa hai thế lực khổng lồ này, nhất định sẽ không ngừng làm cho bản thân trở nên mạnh hơn. Như vậy mới có thể đảm nhiệm chân chính những bậc lão đại ở phía trên. Nó học được cách chiến đấu, ngược lại là một chuyện tốt. Còn trẻ thông minh học nhanh, chờ nó lớn lên rồi mới đi học thì có hơi muộn. Dương Tâm không muốn nói thẳng đến thằng nhóc kia, xua xua tay nói. Nó ra giày, quy mấy tiếng đồng hồ cũng không sao, không đề cập đến nó nữa. Nói đến là tức, đi, mình và cậu đi tìm tiểu ca. Tùy Tâm kéo Tịch Nhi chạy qua một đoạn, phát hiện trên người của mình có mặc chiếc váy, hình như không tiện đi sân chơi. Nhạc Nhạc, em cũng mặc váy, hay là chúng ta về trước thay bộ quần áo đi? Nhạc Nhạc gật đầu, vậy chúng ta đưa Tịch Nhi trở về trước, chờ thay xong quần áo sau đó lại đi ra. Tịch Nhi đã bị hai người lôi kéo chạy tới chạy lui, không có một chút xíu mất kiên nhẫn nào. Trên khuôn mặt nhỏ bé từ đầu tới cuối luôn nở ra nụ cười khúc khích. Có thể chơi với họ, con bé thật sự rất thỏa mãn. So với những ngày phải huấn luyện cả ngày, cuộc sống như vậy là tốt hơn nhiều. Mấy cô nhóc đi vào phòng khách tầng 2, Tùy Tâm nói với Tịch Nhi. Tụi chị vào thay quần áo, em có thể đi dạo khắp nơi, không cần ngại, muốn đi đâu thì đi. Được. Sau khi đưa mắt nhìn hai chị chui vào một gian phòng xa hoa tinh xảo, Tịch Nhi bắt đầu đi dạo ở lầu 2. Khi đi ngang qua một gian phòng, nhìn thấy cửa phòng khép hờ, bên trong phát ra từng tiếng kêu đau đớn và oán giận, lập tức hấp dẫn sự chú ý của con bé. Xuất phát từ tò mò, cô bé chậm rãi di chuyển qua, đưa tay đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt, từng dãy giá sách nằm dọc ở trong góc phòng. Ở giữa phòng, một thiếu niên đang quỳ gối ở đó. Còn không chờ con bé có động tác tiếp theo, một ánh mắt tăm tối quét tới. Trong nháy mắt con bé cảm nhận được, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống vài phần. Các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Chơi Như Quỷ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.